Thiên Hương Đế quốc đời trước từng được đánh giá là vương triều vô cùng huy hoàng. Năm đó Dương gia tổ tiên chiến tích vô số cũng như quân vô hối kinh thái tuyệt diễm, đánh đâu thắng đó, đồng dạng với hoàng thất trung thành và tận tâm. Nhưng đại tướng khi đó là thủ hạ của hắn, cũng chính là tổ tiên của Mộ Dung thế gia Mộ Dung Thiên Thu, khuyên bảo hắn tạo phản bằng cách dẫn quân đội tập kích hoàng thành lúc nửa đêm đem vua Thiên Hữu cùng thái tử chém chết. Từ đó về sau đã không còn đường lui, liên tục một đường giết chóc, thây chất thành núi, máu chảy thành sông xây dựng nên Thiên Hương Đế quốc hiện giờ. Cũng chính vì một tràng binh biến nho nhỏ đó mới có Thiên Hương Đế quốc hiện tại. Mà Mộ Dung gia cũng chính bởi lần đó thành công mới có thể xây dựng nên Mộ Dung thế gia hôm nay. Năm đó thái tổ dưới trướng chỉ có một Mộ Dung Thiên Thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nàng nghĩ xem, quân gia một nhà tứ tướng là thủ hạ, sẽ có bao nhiêu Mộ Dung Thiên Thu? Có bao nhiêu người có tâm địa so với Mộ Dung Thiên Thu còn muốn lợi hại hơn? Nghiêm trọng hơn nữa, ta nói cho nàng biết, ít nhất có 20 người như thế có thể ảnh hưởng làm cho quân gia trở nên liều lĩnh. Mà trong 20 người đó, chỉ cần một người đứng ra, Thiên Hương Đế quốc liền xong đời. Nàng hiểu không, cái nàng đang chất vấn ta, căn bản chính là lòng dạ đàn bà. Hoàng đế bệ hạ thấp giọng, âm thanh như rít gào lên, tỏ vẻ đầy sự bất đắc dĩ và đau đớn. Quân vô hối tài ba tuyệt thế như vậy, đế vương nào cũng đều hy vọng thu vào dưới trướng, nam nhi mạnh mẽ chiến đấu, mở rộng lãnh thổ. Mà ta, vốn có những tài năng tuyệt thế như vậy, còn phải dùng mọi biện pháp, thủ đoạn để hủy diệt hắn đi. Nàng cũng đã biết trong lòng ta đau đớn đến cỡ nào. Thân là đế vương, ai không muốn thống nhất thiên hạ. Nhưng trong thiên hạ, toàn bộ đất đai đều là của ta, toàn bộ đều là thần tử của ta. Một khi hạ lệnh, trời đất run rẩy, một lời nói ra cả nước chấn động. Hiệu lệnh thiên hạ, ai dám không theo, ai lại không muốn điều đó. Ta cũng muốn, nhưng ta không thể không từ bỏ mơ ước đó. Ngươi có nghĩ tới hay không? Tất cả quyền thế của quân gia vốn là do ngươi cấp cho họ. Nếu năm đó ngươi chưa từng giao quyền, bọn hắn há lại có thể đạt tới trình độ cao cường đến thế? Mộ Dung Tú Tú chỉ nói nửa câu liền dừng lại. Cách chương.